Lưu manh trong mộng, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ôn tự tay làm một phần bánh quy bơ, kèm theo một lá thư tình, nhờ tôi chuyển cho Quý thời bệnh tình thất thường, ngay cả bác sĩ cũng không thể xác định được hướng đi của cuộc đời cô ấy trong thời gian có hạn, cô ấy vẫn muốn thực hiện một lời tỏ tình nghiêm túc. Tôi mua túi đựng đẹp, đóng gói thư tình và bánh quy đã được gói vào. Sau đó chờ đợi dưới nhà Quý thời, tuy nhiên, Quý thời lại ra ngoài cùng với Đường Đường. Đường Đường là hoa khôi của lớp chúng tôi, là tiểu thư giàu có xinh đẹp. Từ sớm đã nghe đồn, cô ấy và Quý thời là bạn thân từ nhỏ, trong trường không ít người còn thầm thích cặp đôi này. Khi thấy tôi, Quý thời gửi xe cho Đường Đường, đi về phía tôi. Cô tìm tôi à? Tôi đưa túi đựng trong tay mình cho anh ta. Quý thời ngạc nhiên, không biết có phải là ảo giác, ánh mắt dường như đã trở nên dịu dàng hơn. Đây là một người bạn nhờ tôi chuyển cho anh thư tình và bánh quy này. Cô ấy tên là Ôn Ôn, là một cô gái rất tốt bụng, cũng rất dễ thương, chỉ là hơi xui xẻo một chút. Cô ấy bị bệnh bạch cầu, bây giờ vẫn đang nằm viện. Lo lắng anh ta hiểu lầm, tôi không kiềm chế được mà giải thích cho Ôn Ôn. Cô ấy không muốn tạo ra bất kỳ gánh nặng nào cho anh, chỉ là muốn anh biết rằng, đã có một cô gái âm thầm yêu anh suốt 2 năm. Quý thời lắng nghe một cách nghiêm túc, sau đó nhận lấy túi quà. Hãy nói lời cảm ơn với cô ấy giùm tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Được, khi tôi quay người định đi, bất ngờ bị anh ta gọi lại. Quý thời nhìn chằm chằm vào túi quà trong tay, nhíu mày. Vậy nên, lý do bạn chụp tôi trước đây là vì cô ấy à? Đúng. Khi bạn chia sẻ bàn ăn với tôi trong căng tin, đến xem tôi chơi bóng, cũng đều vì những lý do này. Đúng, thực ra... Tôi trả lời mà lòng cảm thấy khá bất an. Ngày hôm qua, vị thầy Pháp bên ngoài đạo quán còn bảo tôi phải tốt đẹp với kiếp sau của người ma đó để kết thúc kiếp nạn trước. Hôm nay tôi lại thú nhận mọi chuyện. Sau một lúc lâu, Quý thời mới thu hồi ánh mắt. Hiểu rồi, nói xong, anh ta quay lại. Đường Đường đang giữ xe cho anh ta, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ánh mắt cô ta lướt qua tôi, kiêu căng mà dường như còn mang theo một chút cảm xúc giống như ghen tị. Buổi sáng tự học, Chu Dạ ăn món bánh rán trái cây tôi mang cho như thể xung quanh không có ai. Người này tính tình nóng nảy, ăn cũng vội vàng, vài miếng bánh rán trái cây nhai không kịp, suýt nghẹn. Tôi không thể nhìn được nữa, liền lẳng lặng đẩy một hộp sữa qua. Trong tầm mắt, Chu Dạ uốn éo ngón tay, không tự chủ mà gõ nhẹ vào bàn. Dành cho cái tên nhóc kia, không đợi tôi trả lời, cậu ấy nhếch miệng. Không uống thì thôi. Tôi định lấy lại, nhưng hộp sữa lại bị cậu ấy giật lấy. Chu Dã ngậm ống hút, giọng điệu lơ đãng, cho hắn uống cũng phí. Cậu ấy lại nhìn tôi, nghiêm túc nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hiểu không? Cái tên nhóc kia kiêu căng, không đáng tin. Tôi gật đầu, vậy còn cậu, tôi, Chu Dã giật mình, tôi, chưa kịp nói xong, một nửa viên phấn bay tới, tiếng la mắng của giáo viên từ bục giảng vang lên. Chu Dã. Ăn còn không biết kiểm soát cái miệng, ra ngoài mà ăn. Ồ, Chu Dã cầm bánh rán trái cây ra cửa, đi được vài bước, lại quay lại lấy hộp sữa. Cậu ấy nhướng mày với tôi, giọng nói thấp thỏm. Lần sau đừng mua sữa tươi, người ta thích uống sữa chua. Buổi tối trực nhật, Chu Lai trong nhóm tôi có việc phải về sớm, chỉ còn mình tôi. Đang cúi đầu quét sàn, bất ngờ có người ném một miếng phấn vào người tôi. Phấn nhẹ nhàng rơi trên vai, không đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dã nhai kẹo cao su nhìn tôi, hỏi, buổi sáng có phải cậu? Mà thôi, cậu ấy nuốt lại nửa câu sau, giật lấy chổi quét nhà từ tay tôi. Cậu đi lau bảng đi. Cảm ơn, Chu Dã phất tay, tiết học cuối cùng là môn toán, bảng đen đầy các công thức phức tạp. Tôi lau bảng mà suy nghĩ lung tung, tự hỏi liệu Quý thời có trả lời thư của Ôn Ôn không? Chuyện này không thể ép buộc. Quý thời cũng không nhất thiết phải phản hồi. Chỉ là, cách chương.